cả đội quân ma tộc giống như một đợt lũ sắt thép, những chướng ngại trước mặt bọn họ dường như sẽ nhanh chóng bị đè bẹp. Hoa văn trên giáp sắt của ma tộc chiến tướng đột nhiên đại thịnh, hào quang sáng rỡ bay lượn quanh người, đang lúc tấn công với tốc độ cực nhanh, hắn đột nhiên giơ cao tay phải. Giết! Đội quân ma binh nhất tề hét lớn. Vô số đạo lực vô hình điên cuồng phóng tới cánh tay phải đang được giơ cao, của tên ma binh chiến tướng. Một đoàn quang mang màu xanh sẫm bao phủ tay phải tên chiến tướng, hào quang dày lên với tốc độ chóng mặt, đi thêm trăm trượng nữa, đoàn hào quang đậm đặc lại trông như một cột nước sáng xanh. Hào quang màu xanh bao phủ bên ngoài lộ ra một lỗ đen ở giữa. Khi khoảng cách giữa song phương chỉ còn không tới 200 trượng, hào quang bao phủ xung quanh tay phải của ma tộc chiến tướng, cũng đạt tới khí tức bá đạo đến cực điểm. Chiến tướng ma tộc trợn tròn đôi mắt, hét to một tiếng. Giết! Hữu quyền mạnh mẽ đánh ra. Âm y! Lòng đất như bừng tỉnh, sâu trong lòng đất truyền đến âm thanh rít gào, khiến những người có mặt đều chấn động. Lục quang vừa rời tay, gặp gió liền bành trướng. Trong chớp mắt hóa thành một tòa núi nhỏ, mang theo khí thế chấn nhiếp thiên hạ, ầm ầm đánh tới các kiếm tu Chu Tước Doanh. Sau màn lục quang, 2000 tên mặc giáp tê ma với khí thế cao nhất, không khoan nhượng, không gì không thể công phá, vọt tới trước mặt Chu Tước Doanh. Mặc giáp tê ma, lực công kích vô địch. Chu Tước Doanh vốn đã co cụm lại thành một khối, trước thế tấn công vũ bão của mặc giáp tê ma, yếu ớt giống như chim non xa mẹ, dường như chỉ cần một kích là có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng cũng ngay lúc đó, cơ hội đến. Trong mắt Minh Liệt hiện lên một tia tàn khốc, hắn không chút do dự, cắn chặt răng, dùng hết khí lực toàn thân gào lên. Tấn công! Các kiếm tu côn luân sáp nhập lại, đúng là chuyện ngoài ý muốn. Minh Liệt sau một khoảng thời gian liên tục bị áp chế, rốt cục đã có cơ hội thể hiện cách suy nghĩ độc đáo của một vị chiến tướng tài năng, nhìn ra thời cơ ngàn năm có một. Trong khi mọi người còn đang bị chấn kinh trước sức mạnh bá đạo của mặc giáp tê ma, hắn lại ngoài dự đoán của mọi người, lựa chọn động thủ. Lương Vi đang tiềm phục trong huyết vụ đột nhiên biến sắc, hắn hoàn toàn không ngờ đến việc đội kiếm tu kia sẽ xuất thủ. Thế cục chiến trường đột nhiên biến động, dưới mũi đột kích của Minh Liệt, chiến trường trở nên vô cùng hỗn loạn. Khả năng tấn công trực diện của mặc giáp tê ma cường hãn vô cùng, nhưng năng lực phòng ngự cũng không quá cương mãnh. Nhận định thời gian chính xác, đội kiếm tu được Minh Liệt xuất lĩnh va chạm với đoàn mặc giáp tê ma đúng lúc bọn hắn, như mũi tên vừa bung ra khỏi dây cung sẵn sàng lao vào đợt trùng kích đầu tiên. Trong lúc vị chiến tướng của ma tộc kia đang hết sức tin tưởng, chỉ cần một lần công kích có thể phá vỡ hoàn toàn đội ngũ đối phương, thì ngay lúc đó lại bị một toán kiếm tu khác đột kích, vụ đột kích quả thực cay độc vô cùng, đúng vào lúc lực phòng ngự của bọn hắn yếu nhất. Khí thế như trẻ tre của đội quân kiếm tu khiến ma tộc chiến tướng biến sắc. Vừa thấy tình thế không ổn, Lương Vi bất chấp mọi thứ, nắm chặt thời cơ phát mệnh lệnh. Xuất kích! Hơn 2000 tên yêu tộc xông ra, như dây cung vừa buông, cả đoàn như mũi tên lao như chớp ra khỏi màn huyết vụ. Biến hóa liên tiếp phát sinh chỉ trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho người ta thất kinh biến sắc. Sắc mặt tên ma tộc chiến tướng trở nên trắng bệch, đến tận lúc này mới phát hiện phụ cận có tới 2 đội quân đang mai phục, mà chính mình lại không hề hay biết. Bất quá thế cục trước mắt không để hắn có thời gian do dự, địch nhân đã tấn công tới trước mặt rồi, nếu còn chần chờ sẽ càng khiến tình huống của bọn hắn bi đát hơn. Bây giờ chỉ còn cách lấy tốc độ nhanh nhất, phá vỡ trận địa của nhóm kiếm tu này, phá vỡ thành công sẽ đem lại cơ may cho đội ngũ ma binh của hắn. Chiến ý trong lồng ngực ma tộc chiến tướng tỏa ra mãnh liệt, hắn vỗ ngực gầm lên giận dữ, khí thế tăng vọt lên, cả người sáng lên quang mang màu xanh sẫm. Bên cạnh hắn, những đội viên mặc giáp tê ma cũng sôi nổi hô to, nhất thời xung quanh đám mặc giáp tê ma đồng loạt nổi lên một tầng quang mang xanh thẫm. Bọn chúng hơi thu người lại, cả người cuộn lại như khối nham thạch, ra sức gào thét xông thẳng về hướng đội quân của Công Tôn Sai. Thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Đội quân của Lương Vi cùng Minh Liệt giống như hai mũi tên, phân biệt làm hai hướng cùng đánh tới. Đáng sợ nhất chính là những người đang phải chịu lực công kích chính diện của ma binh. Lực công kích của bọn chúng giống như làn sóng bất chấp tất cả, lại giống như ngọn núi cao đang ầm ầm đổ xuống, thế như thiên quân vạn mã, không gì cản nổi. Đạo lục mang khổng lồ như sấm sét giáng xuống các tu giả. Bất chi bất giác, khóe miệng tiểu nương nhếch lên tạo thành một nụ cười ý vị sâu xa. Không thấy hắn có động tác gì, bỗng phía sau hắn hiện lên một đạo ảnh. Một mũi kiếm nhọn lóe lên theo đường cong cầu vồng, từ thấp bay lên cao, vượt qua người hắn. Doạt! Giống như vải bị người ta cường bạo xé rách, đạo lục mang như ngọn núi va đập cùng Ban Lan kiếm, lại giống như hai bọt nước đồng thời lao vào nhau, rồi tan biến trong hư không không thấy tăm tích. Đồng tử tên ma tộc chiến tướng mạnh mẽ co rút. Kim đan! Trong đội ngũ đối phương có kiếm tu cấp bậc kim đan. Thực ra điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn, một bảo thuyền chân quý như vậy, sao có thể không có cao thủ trấn thủ đây? Hắn cũng không vì thế mà kích động, kim đan kiếm tu cũng không phải là cái gì ghê gớm lắm. Một khi đội quân mặc giáp Tê Ma xúc thế thành công xông lên, đừng nói chỉ có một gã kim đan, mà có thêm vài gã kim đan nữa, cũng đừng mong sống sót trở ra. Song phương tiếp xúc, chỉ trong nháy mắt. Nhưng đúng lúc này, bỗng một tia quang mang màu tím đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Đây là cái gì? Trong lòng hắn chợt động một cái, trực giác nhận thấy nguy hiểm mãnh liệt, có điều không đợi hắn kịp phản ứng, hai chân hắn đã mềm nhũn, cả thân hình mất đi khống chế, đổ ập về phía trước. Ôi! A, không hay rồi. Bên cạnh hắn, các binh sĩ khác cũng không hơn gì, thân hình cứng đờ mất đi khống chế, nhanh chóng ngã xuống. Biến cố này xảy ra quá đột ngột, không có chút phòng bị nào, bọn hắn ngã thực thảm. Trận hình phía trước nhất thời hỗn loạn, những ma binh ở phía sau thấy tình thế không ổn, bèn cố sức quay đầu rút lui, tránh khỏi những binh sĩ phía trước đang mất cân bằng mà ngã xuống. Trong khi đó, một số ít ma binh thân thủ nhanh nhẹn cũng thuận thế chụp tới, giữ lấy đồng bạn của mình. Nhưng nguy hiểm chí mạng nhất là khí tức đồng nhất, cái tạo nên sức mạnh đoàn kết của ma tộc đã bị rối loạn. Có điều là, đúng lúc này, các kiếm tu Chu Tước Doanh đang vây xung quanh nhóm Hoa Yêu đã xúc thế chờ sẵn, yêu thuật sẵn sàng, giống như cơn hồng thủy được nén lại, giờ ầm ầm lao ra. Những yêu thuật bọn hắn phóng ra đúng là vô cùng độc đáo, có xanh biếc, có tím nhạt, có lam sẫm, đủ mọi loại sắc thái khác nhau, nhưng đều mang theo một cỗ khí tức âm u quỷ dị. Không có tiếng gầm rú, không có uy thế khiến người ta sợ hãi, không có quang mang chói mắt, những quang mang đủ màu sắc đó cũng chỉ lập lòe như ngọn nến, phiêu phiêu phù phù, nhìn không ra chút áp lực đáng sợ nào. Những tia sáng chỉ như ánh sáng của ngọn nến, chỉ như u linh lúc sáng lúc tối, nhưng lại giống như mũi chủy thủ đen tuyền chỉ lộ ra chút ánh sáng sắc bén, trong đêm đen tĩnh lặng âm thầm đòi mạng. Ma tộc chiến tướng bỗng ngửi thấy một cỗ mùi hương ngọt ngọt, sắc mặt đột biến, bất chấp tất cả, kiệt lực hô lớn. Cẩn thận! Có độc! Tim của hắn phút chốc dường như ngừng đập. Độc! Không ngờ lại là độc! Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, đối phương thế mà lại dùng cách này để phá giải đợt tấn công của bọn hắn. Nhưng hắn cũng không khỏi bội phục sự cao minh của đối phương, kế sách này vừa vặn khắc chế được bọn hắn. Lực tấn công của mặc giáp Tê Ma vô cùng cường đại, phòng ngự cũng được coi là xuất sắc, cách thức phản kích thông thường căn bản là không làm gì nổi bọn hắn, nhưng dụng độc lại là một phương pháp cực kỳ hữu hiệu. Một luồng khói màu lam rất nhạt thổi qua trước mặt hắn, tựa như cành liễu phất phơ trước gió, nhưng nó khiến cho thời gian tựa hồ chậm lại, lực lượng mạnh mẽ trên thân thể chậm rãi rút đi. Loại độc này thực lợi hại. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ. Bại trận rồi. Đội quân ma binh hoàn toàn hỗn loạn, cước bộ phiêu phù, ánh mắt mê mang, hơi thở dồn dập, lảo đảo ngã xuống. Hơn nữa, điều khiến cho người ta sợ hãi chính là lục giáp vô cùng cứng rắn, trên người bọn hắn bắt đầu bị những chấm màu kỳ dị ăn mòn. Trong chớp mắt, những hoa văn mỹ lệ trên cương giáp bị vô số chấm màu nhỏ lấn át, cả tấm giáp sáng lên những màu sắc rực rỡ yêu dị. Nhóm Hoa Yêu lần đầu tiên xuất kích đã tiến hành một loại công kích vô cùng quỷ dị, hoàn toàn chấn nhiếp toàn trường. Đây chính là tương sinh thuật của Hoa Yêu. Loại công kích này quỷ dị đặc thù, chỉ có ở những linh hoa phẩm cấp cao, âm thầm ăn mòn sức mạnh của đối phương. Mỗi hoa độc do hoa nô luyện thành đều không giống nhau. Hơn nữa, trải qua huyền sát khí nơi phong tuyệt chiến trường chui luyện, những đóa hoa đã độc càng thêm độc, có khả năng trực tiếp thương tổn hồn phách đối phương. Vô luận là yêu ma hay tu giả, hồn phách vẫn là điểm chí mạng, một khi chịu thương tổn thì rất khó cứu chữa. Hơn nữa độc hoa của bọn hắn lại chính là do tu luyện hoa yêu tương sinh thuật tạo ra, nên có thêm một chút đặc tính của yêu độc. Do đó, hoa của bọn hắn trở thành loại hoa độc vô cùng đặc biệt, không giống với bất cứ loại hoa độc nào khác. Nụ cười vẫn nở, trên môi mấy người hoa nô chân trần mặc áo vải thô kia chân chính trở thành nụ cười, đòi mạng của sát thủ. Công Tôn Sai lần đầu tiên dẫn dắt hoa nô xuất chiến, cũng không nắm chắc nên cơ hồ điều hết hoa nô ra. Nhóm hoa nô cũng không lưu lại chút gì, tận lực phóng thích hoàn toàn độc hoa, trực tiếp làm cho không khí xung quanh như được tẩm độc, khiến cả không gian tràn ngập đủ loại độc hoa. Toán ma binh kia không có chút phòng bị nào, ngay lập tức ngã xuống. Nhóm Chu Tước đang bảo hộ hoa nô sắc mặt cũng vô cùng khó coi, cảnh tượng trước mắt đã thành công chấn nhiếp bọn họ. Hoa độc mãnh liệt quỷ dị cũng khiến bọn họ vô cùng kiêng dè. Vừa mới rồi ma binh tràn tới như nước lũ với khí thế không gì cản nổi, thế mà chỉ trong nháy mắt đã bị đánh cho tàn tành. Không khiến bọn họ hoảng sợ mới là lạ. Đổi lại là bọn hắn, trong tình huống không hề phòng bị, kết cục cũng chẳng khác gì đội quân ma binh kia. Do đó cả nhóm chặt chẽ phòng thủ bên ngoài, không dám bước thêm nửa bước. Những kiếm tu có nhãn lực thậm chí có thể nhìn ra khoảng, không cách bọn họ ba trượng đang trôi nổi những sợi màu độc hoa nhỏ xíu, nhưng vô cùng sặc sỡ bắt mắt. Trong lòng mỗi người ở đây đều sợ hãi. Không có tiếng rên rỉ, không có tiếng gào thét thê lương, chỉ có những âm thanh hỗn loạn của va chạm. Thanh âm ngã sấp xuống, sau đó hết thảy lại rơi vào im lặng. khung cảnh tĩnh mịch đến mức khiến lông tóc người ta dựng đứng cả lên. Nhóm hoa nô cũng mệt mỏi thở dốc, tiếng thở trong không gian yên tĩnh càng thêm rõ rệt, như lời giải đáp cho khung cảnh vừa rồi. Hai đội quân như mũi tên tiến đến, đồng thời bị một sợi dây vô hình ghìm lại, bọn hắn không hẹn mà cùng giảm tốc độ rồi đồng loạt dừng bước. Cả hai đội quân cùng khiếp sợ im lặng. Trên khuôn mặt mỗi người đều lộ ra nỗi khiếp sợ, vô luận là kiếm tu hay yêu tu, nơi sâu thẳm trong linh hồn bọn họ đều tràn ngập nỗi sợ hãi, trước những sợi màu sặc sỡ diễm lệ đang lượn lờ trên không trung. Minh Liệt cùng Tùng Viên sắc mặt trắng bệch, bọn hắn ngơ ngác nhìn về phía khung cảnh như địa ngục trước mắt. Hảo! Loại độc này thật lợi hại! Tùng Viên run rẩy nói. Tu giả cũng có hiểu biết nhất định về luyện độc, trong vô số những tán tu đã gặp, Tùng Viên cũng từng đối phó với rất nhiều tán tu có bản lãnh dụng độc cao cường. Nhưng tình cảnh vừa xảy ra, độc trong nháy mắt giết chết mấy ngàn người, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Minh Liệt gắt gao nhìn về đám người chân đất còn đang mỉm cười kia, hắn cơ hồ không biết mình đã cắn đến nát môi rồi. Bọn họ rốt cuộc có lai lịch gì? Nhiều kiếm tu như vậy nhất định phải xuất thân từ một môn phái nổi danh nào đó. Có điều là, làm sao có môn phái kiếm tu lợi hại như vậy? Nhấc tay một cái đã tiêu diệt hoàn toàn 2.000 tên mặc giáp tê ma, với thực lực này, đủ khiến người ta khiếp sợ. Hơn nữa vừa rồi hắn đã nhìn thấy rõ ràng, khi độc chất quỷ dị xuất hiện, những cao thủ kiếm tu đang bảo vệ xung quanh trực tiếp đối diện với đòn công kích của mặc giáp tê ma, từ đầu tới cuối vẫn luôn đứng yên bất động. Quả là đội quân có kỷ luật nghiêm minh. Trong đầu hắn hiện lên mấy chữ kỷ luật nghiêm minh, hơn nữa cẩn thận suy nghĩ lại, chiến tướng đối phương có thủ đoạn vượt xa suy nghĩ thông thường, khiến cho Minh Liệt xưa nay kiêu ngạo cũng không khỏi bội phục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc đầu thì là tam đoạn thứ. Sao lại đột nhiên dụng độc, phải biết rằng đây chẳng qua là chiến đấu ngẫu nhiên, nhưng vị chiến tướng kia có thể trong nháy mắt nhìn ra nhược điểm của đối phương, hơn nữa còn nhanh chóng đưa ra biện pháp khắc chế thành công, đây là trình độ chỉ huy cao cỡ nào. Có điều là, những hỏa kiếm tu kia rốt cuộc là ai? Lại có nhiều tán tu như vậy, bọn họ xuất hiện ở đây, đến tột cùng là vì cái gì? Sắc mặt Minh Liệt thay đổi không ngừng. Lương Vi cảm giác tay chân phát lạnh, sắc mặt trắng bệch. Bất quá! Hắn vẫn chưa rút lui, hắn nhìn chằm chằm nhóm gia hỏa đang được bảo vệ bên trong, một màn vừa rồi vẫn khiến hắn tràn ngập sợ hãi, có điều lúc này, hắn bỗng phát hiện ra một chuyện. Đây là yêu độc. Hoa độc kia nhìn qua thập phần cổ quái, nhưng tuyệt đối đúng là yêu độc. Lương Vi kiên định tin tưởng mình không thể nhầm lẫn được. Những tên tu giả kia tại sao lại biết yêu độc? Chẳng lẽ mấy tên gia hỏa chân trần kia chính là yêu tộc? Nhưng mà không giống a, thế là thế nào? Vô số nghi hoặc quay cuồng trong đầu, chính vì những nghi hoặc đó nên hắn mới cố chấp kiềm chế ý muốn xoay người bỏ chạy, kiên trì giữ nguyên khoảng cách với đối phương. Hắn muốn làm rõ chân tướng việc này. Thử nửa ngày, Tả Mạc vẫn không có bất kỳ đột phá gì, điều này thật sự khiến hắn cảm thấy nhụt chí, chẳng lẽ mình không thích hợp làm một gã chiến tướng? Hắn cau mày, vẻ mặt buồn rầu. Đội ngũ của hắn nhìn qua rất cường đại, nhưng trên thực tế, đủ tư cách làm chiến tướng chỉ có Công Tôn Sai. Thúc Long cần cù chăm chỉ, tu luyện cũng khắc khổ dị thường, nhưng là ở phương diện chỉ huy tác chiến, chỉ có thể nói là chỉ biết làm đúng quy tắc thông thường. Một khi Công Tôn sư đệ lâm vào khổ chiến, tình cảnh của bọn hắn liền trở nên thập phần nguy hiểm. Phương thức tu luyện của Vệ Doanh làm cho bọn hắn căn bản không thích hợp với tác phong chỉ huy của tiểu nương. Đây cũng là vấn đề Tả Mạc luôn luôn băn khoăn, không có chiến tướng thích hợp, sức chiến của Vệ Doanh không thể phát huy đến tột cùng. Trong thời buổi chiến loạn như hiện nay, muốn sinh tồn chỉ có cách phát huy sức chiến đấu đến mức cao nhất. Có chiến lực, nhưng không phát huy được, làm sao Tả Mạc hắn có thể cam tâm. Thẳng cho tới hôm nay chứng kiến phương thức chiến đấu của ma tộc chiến tướng, Tả Mạc mới tỉnh ngộ. Khó trách tiểu nương không thích chỉ huy Vệ Doanh, phương thức tu luyện của Vệ Doanh sớm đã định hình, phương thức chiến đấu của bọn họ khác xa với Chu Tước Doanh. Ngay sau đó Tả Mạc phát hiện, phương thức chiến đấu tự do tự tại của ma tộc chiến tướng thực thích hợp với mình. Hắn không khỏi nghĩ đến nếu mình có thể phát huy tối đa sức mạnh của Vệ Doanh. Nhưng mà, ý tưởng là tốt đẹp, sự thật lại tàn khốc. Dựa theo thuyết pháp của Vệ, bước đầu tiên cần cảm ứng được lực lượng của đồng bạn. Vì thế hắn tìm đến A Văn luyện tập, nào biết hao hết khí lực, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ma tộc chiến tướng cần khí lực mạnh mẽ, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Hắn đại nhật ma thể đã đột phá đến đệ nhị tầng, cả người cứng như kim cương, phi kiếm cũng khó thương tổn. Nhưng mà bất luận hắn cố gắng như thế nào, hắn đều không thể cảm ứng được lực lượng của A Văn. Chẳng lẽ là trong cơ thể mình tam lực hợp nhất, nên không thể cảm ứng được lực lượng của A Văn sao? Hắn không khỏi nhíu mày, tình huống trong cơ thể hắn cũng không thể nào thay đổi được. Hiện giờ tuy rằng đã đạt tới một mức độ cân bằng mới, nhưng loại tình huống ngàn năm khó gặp này, đến bộ yêu cùng Vệ đều thúc thủ vô sách, hết thảy đều cần chính hắn tự mò mẫm. Mà điểm chết người chính là, dù bộ yêu cùng Vệ có đủ loại kinh nghiệm đi chăng nữa thì những kinh nghiệm ấy, cũng chẳng có tác dụng gì với trường hợp của hắn. Đối với Tả Mạc mà nói, đây là tổn thất thật lớn. Nhưng tình huống đã sớm vượt khỏi khả năng khống chế của hắn, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Chẳng lẽ mình cả đời này nhất định phải tự mò mẫm? Tả Mạc trong lòng ảo não vô cùng, nhưng đột nhiên nhớ ra, thời gian ở Vô Không Sơn, hắn cũng là một mình mò mẫm, thật vất vả gặp được Bồ Yêu. Sau đó pháp quyết yêu thuật hắn đều học được dễ dàng giống như nước chảy xuôi dòng. Nào biết, vừa mới xuôi gió xuôi dòng không bao lâu, trong cơ thể lại có biến hóa, khiến cho kinh nghiệm của Bồ Yêu cùng vệ trong vòng một đêm mất hiệu lực. Yêu thuật pháp quyết lợi hại từ nay tiêu sái vẫy tay từ biệt hắn, hồn nhiên không để ý ánh mắt lưu luyến của, càng bay càng xa. Trong vòng một đêm, lại trở lại điểm xuất phát. Đó là cái gì thế giới a? Tả Mạc trong lòng cười khổ không thôi. Bất quá, hắn cũng chỉ là cười khổ mà thôi, cũng không chán ngán thất vọng. Vận mệnh tựa như đề bài yêu thuật, ngươi không có biện pháp lựa chọn, vận mệnh chỉ cho ngươi một nan đề, lựa chọn của ngươi chỉ là phải hết sức cố gắng phá giải, hoặc là thúc thủ chờ chết. Đến tột cùng có thể phá giải hay không, lại là một cái nan đề khác. Xem ra ca nhất định phải đi trên con đường gian khổ này rồi a. Ai, thực không có biện pháp, bậc cao thủ nào cũng phải trải qua sự việc như ca vậy thôi. Tả Mạc tự an ủi mình, hai tay xoa xoa mặt, cố gắng phấn chấn tinh thần, ngồi xuống một lần nữa bắt đầu thêm lần nữa, vừa suy nghĩ vừa thử nghiệm. Tại hạ là Minh Liệt, đệ tử Côn Luân, phụ trách khu vực phòng ngự này, đã đến cứu viện chậm, xin các vị tiền bối thứ lỗi. Minh Liệt cất cao giọng nói, xa xa hướng Hắc Quy Hào hành lễ, hắn cúi người thật thấp thi lễ. Côn Luân đệ tử. Mọi người Chu Tước Doanh nghe bốn chữ này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Côn Luân đệ tử. Tiểu Nương nheo mắt lại, nét cười ngượng ngùng trên khuôn mặt càng đậm, nhẹ giọng tự nói. Thật sự là khéo a, không nghĩ tới, chúng ta lại gặp chúng người của Côn Luân. Chung quanh hắn vang lên những tiếng hừ lạnh, đoàn người sắc mặt đồng loạt trầm xuống. Nếu hỏi đám người Tả Mạc, môn phái nào không được họ hoan nghênh nhất, câu trả lời chắc chắn phải là Côn Luân. Hiện tại người phái Côn Luân, thế nhưng ở trước mặt bọn họ, tất nhiên chẳng ai có sắc mặt tốt. Vẻ mặt bọn hắn nhìn chúng ta có chút quái lạ. Tùng Viên mắt sắc ngay lập tức nhận ra sự phẫn nộ cùng sát ý trên vẻ mặt các kiếm tu Chu Tước Doanh, trong lòng run lên, vội vàng nói khẽ với Minh Liệt. Minh Liệt trong lòng máy động, bất quá sắc mặt hắn chợt khôi phục như thường, cũng nhẹ giọng nói. Bọn hắn dù không về phe với chúng ta, thì cùng không thể về phe với yêu ma được. Vậy cũng đúng. Tùng Viên nghĩ lại, cũng thấy thoải mái hơn. Vô luận đám người kia cùng Côn Luân có ân oán gì, nhưng bọn họ đều là tu giả, ở trước mặt yêu ma, đương nhiên là cùng phe cánh. Minh Liệt lại cao giọng nói. Hôm nay thấy phong thái của quý môn, thật sự làm cho người ta bội phục. Bất quá nơi đây vốn là tiền tiêu ma tộc quân đội, vạn phần hung hiểm, quân tử không làm việc vô ích, các vị. Ngươi là Côn Luân đệ tử. Từ tiểu hắc thuyền phía xa truyền đến thanh âm một nam tử, cắt đứt lời nói Minh Liệt đang nói. Minh Liệt nghiêm mặt nói. Đúng vậy. Không biết quý vị. Trong thuyền lại truyền ra thanh âm lại cắt đứt lời của hắn. Lâm Khiêm là gì của ngươi? Minh Liệt cả kinh, quái lạ nói. Các hạ quen biết đại sư huynh. Một bên Tùng Viên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong Hắc Quy Hào, đám người Vi Thắng sắc mặt tiếp tục thay đổi. Vừa rồi Vi Thắng đột nhiên nhớ tới thân phận Lâm Khiêm, liền mới lên tiếng hỏi. Vi Thắng đối với thân phận Lâm Khiêm sớm có hoài nghi, đoán rằng hắn có thể có liên quan gì đó đến môn phái Côn Luân. Chính là trăm triệu lần không nghĩ tới, thanh niên mới nhìn qua có chút thần bí, lại là kẻ không thể nhìn thấu, không ngờ là đại sư huynh trong Côn Luân phái. Công Tôn Sai sắc mặt cũng không nhịn biến đổi, hai người liếc nhau, đều chứng kiến ánh mắt kinh hãi của đối phương. Côn Luân phái là môn phái duy nhất thống trị cả Côn Luân cảnh, đại sư huynh của Côn Luân phái cũng chính là trưởng môn Côn Luân tương lai, địa vị cực cao, thân phận cao quý, trừ bỏ trưởng môn đương nhiệm của Côn Luân, không người nào có địa vị cao hơn. Vô Không Kiếm môn đến tột cùng cất giấu bí mật gì, có thể kinh động trưởng môn tương lai của Côn Luân đại giá quang lâm. Công Tôn Sai thì không sao, hắn vào Vô Không Kiếm môn muộn, đối Vô Không Kiếm môn, cảm tình không sâu. Nhưng Vi Thắng từ nhỏ đến lớn đều ở Vô Không Kiếm môn, tình cảm đối với Vô Không Kiếm môn cực sâu đậm, nên vô cùng khiếp sợ, lại không khỏi lộ ra vẻ lo lắng thật sâu. Vô Không Kiếm môn vốn nhỏ bé như vậy, ở trong tay Côn Luân, không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Minh Liệt thấy đối phương bỗng nhiên im lặng, lòng ngờ vực cũng nổi lên. Không biết các hạ có thể hay không chỉ giáo tục danh, bằng hữu của đại sư huynh, cũng là bằng hữu của Côn Luân ta. Ta rất hân hạnh được là chủ nhà đãi khách. Sư huynh đang ở đâu? Công Tôn Sai thấp giọng hỏi Tông Như bên người. Tông Như nhắm mắt lại, một lát sau mở ra, có chút kỳ quái nói. Đại nhân tựa hồ đang nhập định. Nhập định sao? Công Tôn Sai nhíu mày, hắn quay sang nhìn phía Vi Thắng. Đại sư huynh có ý định gì? Bọn hắn chỉ sợ đã bắt đầu hoài nghi lai lịch của chúng ta. Ngươi có ý gì? Vi Thắng cẩn thận hỏi. Công Tôn Sai lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng tươi cười, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hiện tại chúng ta không thể để Côn Luân chú ý được. Ý của ngươi là? Vi Thắng trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Công Tôn Sai giơ lên bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng hư hư chém. Hít hà. Vi Thắng hít một hơi lãnh khí, mà hai người bên cạnh cũng đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng trong nháy mắt, vẻ khiếp sợ trên mặt mọi người liền hóa thành hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Côn Luân. Đây chính là Côn Luân. Đối với mỗi một kiếm tu mà nói, Côn Luân giống như thánh địa. Mà thực tế, Côn Luân chính là thánh địa của kiếm tu. Trong tứ cảnh thiên, Côn Luân cảnh vẫn luôn đứng đầu. Vị trí đứng đầu này, vốn không phải là hư danh, mà tại trận đại chiến 3.000 năm kia, Côn Luân kiếm tu sử dụng phi kiếm, không ngừng đánh đâu thắng đó. Chớ nói đệ tử chân chính của Côn Luân phái, dù là đệ tử ngoại vi, đệ tử cấp thấp của Côn Luân phái hay trong các môn phái phụ thuộc, cũng không có bất kể kẻ yếu nào. Vi Thắng thật không ngờ, Công Tôn Sai thế nhưng gan lớn, biết rõ đối phương là Côn Luân đệ tử, mà cũng dám diệt khẩu. Bất quá Vi Thắng không phải hạng người ngu xuẩn, hắn biết, vừa rồi hắn hỏi lai lịch của Lâm Khiêm, trên thực tế đã khiến thân phận của bọn hắn bị bại lộ. Minh Liệt chỉ cần đem tin tức này truyền trở về, lấy trí tuệ của Lâm Khiêm, 8-9 phần 10 sẽ đoán ra lai lịch bọn hắn. Công Tôn Sai nói rất đúng, bọn hắn lúc này nếu bị Côn Luân chú ý, thì rất nguy hiểm. Hơn nữa, hắn nghĩ đến Vô Không kiếm môn. Trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc, trầm trọng gật đầu. Hảo, nặng nề phun ra một chữ, giống như đất long núi lở, nồng đậm lành lạnh sát khí ầm ầm đẩy ra. Lương Vi nghe được đoạn đối thoại của song phương, tâm không ngừng chìm xuống, song phương tựa hồ là quen biết cũ. Hắn đột nhiên cảm giác được ý nghĩ vừa rồi của mình thật sự vớ vẩn, tu giả làm sao có thể tu luyện ra yêu độc. 8-9 phần 10 là đối phương tu luyện ra một loại linh độc tương tự với yêu độc. Nghĩ vậy, hắn đang chuẩn bị mang theo thuộc hạ của mình rút lui. Nếu là hai chi đội ngũ này liên thủ, vậy bọn họ muốn rút lui khỏi cũng không phải là dễ dàng. Cũng may hắn phát động muộn nhất, tuy rằng vị trí công kích không phải là rất tốt, mà là rất khó công kích, nhưng lại phi thường thích hợp rút lui. Nhưng vào lúc này, biến cố chợt sinh. Trong mắt của hắn tiểu hắc thuyền đột nhiên sáng ngời. Bùng! Giống như khói hoa bùng nổ, vô số đạo kiếm quang ầm ầm phát ra. Lương Vi biến sắc, chẳng lẽ đối phương muốn động thủ? Hắn sợ tới mức thiếu chút nữa hô lớn. Nhưng khóe mắt lại nhạy cảm nhìn ra một chi tiết, thân hình của hắn nhất thời ngẩn ngơ. Kiếm quang này. Thế nhưng tất cả đều hướng Côn Luân kiếm tu mà quét tới. Đây là chuyện gì? Nội chiến sao? Lương Vi lặng yên đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt băn khoăn. Các chiến yêu khác bên cạnh hắn, lúc này cũng đờ người ra. Công kích của đối phương phát ra quá đột ngột, không có nửa điểm báo trước, các kiếm tu Côn Luân trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Đội ngũ của bọn họ xôn xao một trận. Khuôn mặt các kiếm tu vốn là ngẩn ngơ, sau đó người người đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Minh Liệt vừa sợ vừa giận. Bọn chuột nhắt các ngươi dám. Khi nào thì Côn Luân phái bị môn phái khác chủ động công kích? Chỉ cần dùng hai chữ Côn Luân liền có thể đè nát vô số môn phái. Hôm nay lại có người thậm chí biết rõ xuất thân của bọn hắn, còn dám trực tiếp hướng bọn hắn động thủ. Đây đúng là chuyện lần đầu tiên Minh Liệt gặp phải. Lửa giận tàn sát bừa bãi ầm ầm trong lòng hắn. Hắn không chút do dự tiến lên, lớn tiếng gầm lên. Côn Luân! Giết! Kiếm tu Côn Luân kiếm quang tăng vọt. Mà xa xa thấy một màn này, Lương Vi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm những luồng kiếm quang uyển chuyển hình vòng cung, đang mãnh liệt phát ra, trong đầu chỉ có một tiếng vang ầm ầm quanh quẩn. Vây quanh! Chiến thuật vây quanh! Đối phương ý đồ rõ rành rành. Một tên cũng không để lại. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Lương Vi, đội ngũ của Minh Liệt giống như một thanh đại kiếm bén nhọn, nghênh chiến hàng loạt kiếm quang đang đánh tới. Thanh đại kiếm cứ thuận tiện tiến tới đánh tan thế tiến công của đối phương. Khí thế của bọn họ ngưng tụ lại phát ra khí lạnh thấu xương, khiến cho quang mang của các kiếm tu trên tiểu hắc thuyền tản ra như mây khói. Trước mặt bọn họ, mọi sức mạnh đều không thể phát huy, nhanh chóng bị phá vỡ. Các kiếm tu đứng trước tiểu hắc thuyền đang cuống quýt né sang hai bên. Thế đánh như trẻ tre, không người nào có thể chống lại. Nỗi sợ hãi trong lòng Minh Liệt đã sớm tan biến, sự tự tin của một hoàng kim chiến tướng phát ra mãnh liệt. Một nhóm kiếm tu bảo hộ chặt chẽ quanh người hắn, Tùng Viên sư đệ đang cầm Tùng Văn kiếm trong tay, thần sắc hết sức cảnh giác. Bên cạnh đó còn có 5 tên kim đan kiếm tu đang vững vàng khống chế đội hình. Mấy người này tuy rằng không xuất thân từ Côn Luân, nhưng một thân tu vi cao cường, nên trong môn phái, bọn họ cũng đều được coi là nhân tài kiệt xuất. Những người này đều do một tay sư phụ Minh Liệt tỉ mỉ chọn lựa, với trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho hắn. Chỉ với đội hình thế này thôi, cũng đủ để hắn tràn ngập tin tưởng. Côn Luân cảnh vốn đứng đầu trong tứ cảnh thiên, diện tích rộng lớn vô cùng, bởi vậy lực lượng đông đảo, khó tránh thành phần có chút phức tạp, nên luôn xuất hiện khoảng cách khá lớn giữa các môn phái nội vi và ngoại vi,

bay thẳng tới vòng sáng vàng kim trên quyền phong của Tả Mạc. Trong chớp mắt, hắc quang giống như chim non về tổ, tiến về phía quang mang trên quyền phong của Tả Mạc. Quang mang trên quyền phong mở rộng ra, thanh thế bạo tăng, rít lên từng tiếng trầm thấp, tựa như có vật gì đó đang rung động. Mà vòng sáng màu vàng kim nhạt ở tâm quyền phong lại xuất hiện một điểm đen nhỏ, có thể nhìn thấy dễ dàng. A Văn trợn mắt há hốc mồm. Thế này là thế nào? Quang mang trên lưỡi mâu vừa thoát ly đi, hắn liền nhận ra nó bị một cỗ hấp lực cường đại hút mất, nhưng hắn cũng cảm nhận được, hắn cũng không mất đi khống chế với mâu quang kia. Cảm giác này thực vô cùng kỳ quái. Tuy rằng ma sát trong ô sát ma sát trận có thể tụ lại thành một khối, nhưng cái mà đại nhân làm ra lúc này lại khác biệt hoàn toàn với sát trận kia. Đối diện với A Văn, khóe miệng Tả Mạc không tự chủ được nhếch lên, hai mắt hắn tỏa sáng, ngây ngô cười hắc hắc. Lấy nhiều đánh ít là thế nào? Bất quá cũng chỉ đến thế này mà thôi. Đây chính là tuyệt chiêu quần ẩu số 1. Ca thật sự là thiên tài A, Tả Mạc càng nghĩ càng vui mừng khôn xiết, hứng chí chạy ào ào về phía vệ doanh. Muốn chơi thì phải chơi thật lớn. Xa xa từng tia sáng nhỏ bé diễm lệ lóe lên, rõ ràng là quang mang của phi kiếm. Thỉnh thoảng lại có đốm lửa bùng lên rồi nổ mạnh, xen lẫn các loại quang mang đủ màu sắc của pháp quyết. Khung cảnh phía trước tác động sâu sắc đến Lương Vi, khiến vết sẹo hình con lươn trên khuôn mặt anh tuấn của hắn nhăm nhúm dữ tợn. Hắn nín thở, trận chiến sắp đến khiến cho máu huyết toàn thân hắn sôi trào mãnh liệt, miệng đắng lưỡi khô, lồng ngực nóng rực lên như bị lửa đốt. Hắn cố tự kiềm chế chiến ý trong lồng ngực, ánh mắt quật cường nhìn chằm chằm về phía quang mang muôn màu, chuyên chú mà cuồng nhiệt. Nhưng rất nhanh Lương Vi liền nhăn mày. Song phương vẫn chưa thực sự giáp chiến, mới chỉ ở giai đoạn thăm dò, nhưng trong mắt Lương Vi, hành động của các kiếm tu trên hắc thuyền quá tầm thường, uy lực của thế trận không rõ lai lịch kia lại không thể hiện ra chút nào. Trong lòng hắn không khỏi buồn bực, giao quang trận lại không phải là loại chiến trận xa lạ gì, tuy rằng giao quang trận của các kiếm tu Côn Luân có nhiều biến hóa, nhưng cũng không có thoát ly phạm trù của giao quang trận. Biện pháp đối phó với giao quang chiến trận có rất nhiều loại, nhưng hầu như toàn bộ phương pháp đều tuân theo một nguyên tắc, đó là trung tâm khu vực phòng thủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trung tâm khu vực phòng thủ giao quang trận là khu vực có lực phòng ngự cực mạnh, nhưng nó cũng là đầu mối then chốt của cả trận, một khi bị công phá, cả trận liền bị phá. Giao quang trận là một trong những trận pháp ưu tú mà tu giả sử dụng nhiều nhất. Nghe nói sáng chế trận pháp này là một kiếm tu chiến tướng, nhưng nó có thể trong không đến 200 năm, nhanh chóng thịnh hành, đủ thấy chỗ độc đáo của nó. Chiến tướng của Hắc Thuyền lại có vẻ như đối với giao quang trận 10 phần xa lạ, thực lực biểu hiện ra lúc này cùng với việc chỉ huy kinh tài diễm tuyệt trước đó, quả thực như hai người khác nhau. Lương Vi trong lòng sinh ra cảm giác cổ quái. Công Tôn Sai thật sự không biết giao quang trận, nhưng mà hắn lại biết rất rõ, đừng xem song phương chỉ là thoáng rằng co, nhưng trận rằng co ngắn ngủn này, liền khiến cho Công Tôn Sai cảm thấy thế trận xa lạ này thực đáng gờm. Giao quang trận đúng là phi thường ưu tú, nó kỳ thật chỉ là một loại trận pháp kép, nó có đầy đủ không gian để chiến tướng tùy cơ ứng biến. Minh Liệt đối với giao quang trận nghiên cứu rất sâu, đây là chiến trận sở trường nhất của hắn, đủ để thấy hắn vô cùng kiêng kỵ Công Tôn Sai. Bất quá tuy rằng thận trọng, Công Tôn Sai cũng không cảm thấy hoang mang, ngược lại mở to hai mắt, chiến trận trước mắt kích thích hứng thú của hắn. 7 tên kiếm tu một tổ đứng theo thế cài răng lược, tiến hành đủ loại huyễn trận, không có chỗ nào không phải trải qua tỉ mỉ an bài. Mỗi người bọn hắn nắm chặt phi kiếm, dĩ giật đãi lao. Nhưng làm Công Tôn Sai cảm thấy giật mình, không phải là chiến trận đầy huyền cơ này, mà là pháp bảo trên thân đám gia hỏa này. Cả chiến trận hầu như đều bao phủ bên trong quang mang của pháp bảo. Khi thấy cảnh này, Công Tôn Sai ánh mắt liền đỏ. Cùng người khác so sánh, bọn hắn quả thực giống như là ăn mày. Trên người mỗi kiếm tu đối phương, đều có một, hai kiện tứ phẩm pháp bảo, phi kiếm trong tay, thuần một sắc đều là tứ phẩm. Mà kim đan, trên người quả thực có thể nói phục trang đẹp đẽ để hình dung, nhìn vào khiến người ta hoa cả mắt. Khoa trương nhất chính là, cả chiến trận đối phương đều bao phủ bên trong một tầng thanh quang nhàn nhạt. Đối phương ngay cả pháp bảo dùng cho chiến trận cỡ lớn cũng có. Lại xem bọn hắn, pháp bảo trên người phần lớn đều là tam phẩm, còn tứ phẩm pháp bảo, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Duy nhất làm cho người ta cảm thấy vui mừng là phi kiếm trong tay bọn họ, thuần một sắc kim lưu phi kiếm, là khi ở Kim Lưu Sa Hải, Tả Mạc đã chế tạo cho mọi người. Chu Tước Doanh có hơn 2.000 người, đại nhật văn diễm của Tả Mạc tuy rằng lợi hại, nhưng một mình hắn luyện chế hơn 2.000 thanh phi kiếm, là công việc gian khổ cỡ nào. Vì có thể tiết kiệm thời gian, hắn sáng chế một loại quần luyện phương pháp. Một lần có thể luyện chế 20 thanh kim lưu phi kiếm. Bất quá những thanh kim lưu phi kiếm luyện ra bằng cách đó, phẩm chất kém hơn mấy thanh phi kiếm hắn luyện lúc đầu rất nhiều, chỉ là ngũ phẩm hạ cấp, được khắc hai cái phù trận thông dụng. Phong Duệ. Cùng. Lược Không. Phong Duệ. có thể gia tăng độ sắc bén của phi kiếm, mà lực không, có thể gia tăng mạnh tốc độ phi kiếm. Hơn nữa tu giả Chu Tước Doanh chủ yếu đều lĩnh ngộ kiếm ý, hai loại phù trận này khiến cho bọn họ có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng so với phi kiếm trong, pháp bảo trên người bọn họ thật sự quá nghèo nàn, cũng khó trách Công Tôn Sai một lần nhìn trên người kiếm tu đối phương lóe ra tứ phẩm pháp bảo quang hoa, liền lập tức đỏ mắt. Tả Mạc tham lam hám tài, nhìn thấy pháp bảo trên người kẻ khác là khó chịu muốn cướp, tâm lý đó đã ảnh hưởng tới mọi người thật sâu. Không cần gì động viên, cả Chu Tước Doanh tựa như lũ gà trọi được đưa ra sân đấu, vẻ mặt mỗi người bừng bừng khí thế, xoa xoa tay, ánh mắt nóng rực quét tới quét lui trên người các kiếm tu đối phương. Đại nhân, để Thiên Phong Khúc đi dò xét trước đã. Lôi Bằng trừng to mắt, vẻ mặt vô tội ứng thanh nói. Vẻ mặt uể oải của ma phàm lập tức biến mất, phì một tiếng phun rễ cỏ khỏi miệng, lặng yên nhìn Lôi Bằng, dựng thẳng ngón tay cái lên. Nghiêm Lục nghe vậy, nhanh chóng thực hiện một màn ảo thuật, trên tay hắn đột nhiên có thêm một cái gương nhỏ, nhìn gương sửa sang lại mái tóc của mình. Các thành viên khác của Thiên Phong Khúc, mỗi người đều ngẩng đầu ưỡn ngực, làm ra một bộ dáng thực ngạo nghễ, thực uy vũ. Lại bị giành mất mùi ngon rồi. Thành viên ở các bộ khác vô cùng thất vọng quay sang lườm Thiên Phong Khúc, nhiều người toát ra vẻ chán nản. Cái tên Lôi Hắc Tử kia nhìn qua rõ ràng là một tên đại ngốc, sao lại xuống tay nhanh như vậy chứ? Công Tôn Sai suy nghĩ, rồi gật đầu nói. Chú ý an toàn. Chiến trận trước mắt hắn lần đầu tiên nhìn thấy, để bọn ma phàm đi thử, hắn cũng sẽ thấy rõ hơn bộ dáng chiến trận này. Đám người ma phàm mừng rỡ, bất kể nói thế nào, trận này công đầu đã bị bọn hắn cướp được rồi. Liên Nhất kích động nhìn về phía đại bại hoại ma phàm. Hắn gân cổ lên hét. Các huynh đệ, chúng ta cần phải khiến mấy thằng nhóc kia nhìn cho rõ sự lợi hại của Thiên Phong Khúc chúng ta. Tất cả thành viên Thiên Phong Khúc chiến ý cuồn cuộn. Từ khi người lĩnh ngộ kiếm ý càng ngày càng nhiều, địa vị Thiên Phong Khúc cũng càng ngày càng giảm, bọn hắn cũng cần một thắng lợi, một lần nữa vãn hồi địa vị tinh nhuệ của Thiên Phong Khúc trong Chu Tước Doanh. Đội viên Thiên Phong Khúc bước ra khỏi hàng, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người bọn họ. Lương Vi không nói gì, cảm giác cổ quái lại càng ngày càng đậm. Khi hắn nhìn thấy một tiểu đội kiếm tu hắc thuyền đi ra, hắn rốt cục khẳng định, chiến tướng trên hắc thuyền thật sự không biết giao quang chiến trận. Một chiến tướng mà đến cả giao quang chiến trận cũng không nhận ra. Kết luận hoang đường này khiến hắn không thể tin nổi, nhất là lần chỉ huy vô cùng đặc sắc trước đó vẫn còn hiển hiện trong đầu hắn, có điều cái cảm giác hoang đường này rất khó rũ bỏ. Không thể nào, ngay cả giao quang chiến trận cũng không nhận ra. Một tên thủ hạ kinh hô lên. Có thể là họ đang sử dụng phương thức tác chiến đặc biệt nào đó. Một người khác băn khoăn nói. Lương Vi hơi ngẩn ra, cũng cảm thấy rất có thể như vậy. Chiến pháp không chính thống cũng được các chiến tướng sử dụng khá nhiều. Trên thực tế, không phải yêu nào cũng có thể vào yêu thuật phủ. Hơn nữa, không phải yêu thuật phủ nào cũng có năng lực bồi dưỡng ra chiến tướng. Chỉ có yêu thuật phủ thực lực hùng hậu mới có năng lực đào tạo ra chiến tướng. Quá trình học tập để trở thành chiến tướng là một quá trình vô cùng nhàm chán. Không bằng tu luyện yêu thuật mà học rồi ngoài cách nhập ngũ, rất khó tìm được công tác khác. Chính bởi vì như thế, những yêu theo học chiến tướng tuyệt đại đa số đều tương đối giàu có. Theo Lương Vi biết, loại tình huống này không phải chỉ xuất hiện ở yêu tộc, mà là vấn đề chung xuất hiện với cả tu giả cùng ma tộc. Trong các chiến pháp dã chiến đó, của chiến tướng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chiến pháp kinh diễm. Có điều nếu so với chiến tướng chính quy, vô luận là ở phương diện lực khống chế, hay là ở tầm chiến lược, đều có chênh lệch không nhỏ. Lúc trước hắn đoán trong thuyền là một vị yêu tộc chiến tướng, cách chiến đấu của đối phương rất có hương vị của yêu tộc. Nhưng hiện tại, hắn lại không xác định được. Các chiến tướng không qua đào tạo chính quy này thường có phản ứng rất khác thường, bọn hắn có những cách thức tác chiến rất khác lạ, và rồi thất bại. Nhưng những phản ứng khác thường này cũng khiến cho đối thủ của hắn đau đầu phi thường. Không có ai nguyện ý đụng tới một vị đối thủ không theo như lẽ thường. Thiên Phong Khúc tiến vào giao quang chiến trận. Giao quang chiến trận chính là bắt đầu thất tinh trận, cả trận chia làm 7 khu vực lần lượt thay đổi. Bất quá những thế trận bắt đầu thất tinh khác phần lớn lấy thiên su tinh làm tâm trận. Trong khi giao quang chiến trận lại lấy ngôi sao thứ 7 giao quang tinh làm trận tâm. Kiếm tu vận dụng bắt đầu thất tinh trận đã từ rất lâu về trước, lúc ban đầu là dùng trong kiếm quyết, về sau là thất nhân trận, sau nữa là thủ sơn trận, tiếp tục đến ngày nay là dùng cho chiến trận cỡ lớn. Bắt đầu thất tinh trận phát triển như xuyên suốt lịch sử phát triển của kiếm tu. Kiếm tu yêu thích thất tinh trận, không phải là không có nguyên do, thất tinh trận ngưng tụ kiếm quang, kiếm ý rất mạnh, hơn nữa lại có đủ công thủ, phạm vi áp dụng lại cực lớn. Bất quá, ma phàm không hổ từng là nòng cốt của cả đội, tầm nhìn cao minh hơn các kiếm tu khác không chỉ một hai lần. Hắn lựa chọn đột kích vào vị trí thập phần xảo diệu. Bắt đầu thất tinh trận là thế trận có hình cái thìa, mà vị trí ma phàm dự định công kích chính là nơi nối liền phần chuôi thìa, với phần thìa, chính là vị trí thiên quyền. Vừa tiến vào phạm vi công kích trong chiến trận đối phương, mọi người chỉ cảm thấy chung quanh biến đổi. Giống như đột nhiên tiến vào trong một vùng đất hoang sơ, dưới chân là thảo nguyên bao la bát ngát, cỏ non xanh mượt mà, trên thảo nguyên xuất hiện một con sông lớn, tựa như đai ngọc uốn lượn trên thảo nguyên, đang lặng lẽ chảy xuôi. Gió nhẹ thổi qua, ma phàm yêu thích hít hà hương vị cỏ xanh thơm mát. Không cần hắn ra lệnh, hai gã kiếm tu phía sau đồng thời khẽ quát một tiếng, trong tay bay ra hai đạo kim mang, chui xuống dưới đất. Thảo nguyên huyễn tượng lập tức bị phá. Kiếm tu phần lớn không am hiểu huyễn trận này đều là do pháp bảo mang theo trên người bọn họ phóng thích, làm sao chịu được ngũ phẩm phi kiếm công kích. Huyễn tượng bị phá, bốn phía một lần nữa khôi phục nguyên trạng, bảy đạo kiếm quang đã bay đến trước mặt bọn họ. Đối phương cũng không tính toán huyễn trận có thể vây khốn bọn hắn, ngay lập tức hướng tới công kích mới chính là sát chiêu. Theo sát ta, ma phàm cao giọng nhắc nhở, động tác cực nhanh, phi kiếm nhẹ lướt, một luồng kiếm quang trong suốt rất trái lẽ thường xuất hiện, tựa như sóng nước cuồn cuộn dồn lên, hướng kiếm quang trước mặt đánh tới. Đây là chiêu kiếm mới do hắn dung nhập. Diệt huyễn vô ảnh kiếm. Với Minh Tiêu kiếm quyết, tạo ra. Mà uy lực khi hắn đạt tới cảnh giới kiếm tu tầng thứ 3 rốt cục bạo phát ra. Đội viên khác theo thật sát phía sau hắn, phi kiếm trong tay bất động, giống như không nhìn thấy vô số kiếm quang đang bay tới. Sóng nước cùng các loại kiếm quang tiếp xúc với nhau, ầm ầm tan vỡ. Kiếm quang đánh vào sóng nước, tựa như một loạt hòn đá nhỏ rơi xuống nước, làm nổi lên rất nhiều bọt sóng. Thủy ba cùng kiếm quang cùng vỡ thành hàng loạt bọt khí, đồng thời biến mất. Những kiếm tu đối diện sắc mặt khẽ biến, đồng tử co rụt lại. Quân tinh nhuệ A, kiếm ý tầng thứ nhất, sơ ngộ kiếm ý. Kiếm ý tầng thứ hai, kiếm ý tâm chuyển. Kiếm ý tầng thứ ba, kiếm ý hóa hình. Lĩnh ngộ kiếm ý đối với một gã kiếm tu mà nói, liền nghĩa là người đó có tư chất và tiềm lực vượt trội. Lúc trước vì thắng ngưng mạch kỳ, liền bước vào tầng thứ hai, khiến vô số người rung động. Đối với các đại môn phái, đệ tử lĩnh ngộ kiếm ý, cũng không phải sự tình gì quá trọng đại giống như ở thiên nguyệt giới. Đại môn phái có nhiều phương pháp có thể làm cho đệ tử lĩnh ngộ kiếm ý, tỉ như kiếm lô, về bản chất tác dụng cũng không khác ngũ hành kiếm trận của tả mạc. Bất quá, lĩnh ngộ kiếm ý chỉ là cánh cửa, con đường phía sau đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Đệ tử ngưng mạch kỳ mà có thể lĩnh ngộ kiếm ý tầng thứ ba, dù đó là môn phái lớn có nhân tài nhiều như mây, cũng sẽ không bỏ qua. Kiếm ý trước tầng thứ hai, làm tăng uy lực của kiếm chiêu cũng không lớn, và lại tầng thứ hai kiếm ý tâm chuyển lại không ổn định. Nhưng khi kiếm ý đạt tới tầng thứ ba, có thể hóa hình, uy lực kiếm chiêu sẽ tăng lên mạnh mẽ. Cho nên khi đối phương chứng kiến kiếm ý của ma phàm, rất nhiều người chấn động. Đương nhiên, chẳng qua là giật mình, chứ không phải là sợ hãi, bọn hắn thuộc Côn Luân chiến bộ. Ở Côn Luân, không thiếu thiên tài, đệ tử ngưng mạch kỳ lĩnh ngộ kiếm ý tầng thứ ba, tuy rằng không đến mức đông như kiến. Nhưng cũng tuyệt đối cũng không phải phượng ngao lân giáp, dù là ở trong môn phái phụ thuộc, cũng có thể tìm ra không ít. Huống chi bọn hắn đã kết trận xong. Điều này khiến bọn hắn tràn ngập tin tưởng với trận chiến kế tiếp. Hầu như toàn bộ chiến trận đều có một đặc điểm chung, đó là một khi phát động công kích, sẽ là liên miên không dứt, như đợt sóng này tiếp nối đợt sóng kia. Vừa thấy ma phàm đỡ được bảy đạo kiếm quang, chiến trận tự động vận chuyển. Bảy người một đội, hình thành một thất tinh trận nhỏ, bảy đội một tổ, tạo thành một cái thất tinh trận lớn. Đứng chấn ở vị trí giao quang lại là một tên kiếm tu kim đan, hắn chủ trì thất tinh trận do 49 người tạo thành. Hắn chứng kiến kiếm chiêu của đối phương thì cũng hơi hơi giật mình, ở cảnh giới kiếm ý, đối phương so với hắn cao hơn một tầng. Bất quá hắn cũng không cảm thấy kích động, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tu vi của đám người kia, cũng chỉ là ngưng mạch kỳ. Ngưng mạch kỳ cùng kim đan kỳ có sự khác biệt rất lớn, dù kiếm ý của đối phương so với hắn cao hơn 10 tầng, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hạ Kiến khóe miệng khẽ cười. Bất kể hắn tài giỏi thế nào, nếu đã rơi vào tay mình, cũng chỉ có một con đường chết. Hắn há mồm phun ra một mảnh kiếm hoàn màu xanh. Kiếm hoàn bất quá chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay, nhưng mà gặp gió liền biến lớn, bay ra mới được 10 trượng, liền bành trướng cỡ 3 trượng, kéo theo quần sáng màu xanh thật dài, giống như một cái cự phủ màu xanh, hướng về phía nhóm ma phàm đang gào thét mà lướt nhanh tới. Tiếng nổ rền rĩ như khóc như than, khiến tâm thần người ta bất an. 48 kiếm tu còn lại thấy lão đại đã ra tay, không khỏi lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng. Bọn hắn từ bao lâu nay, còn chưa từng gặp qua kiếm tu nào dưới kim đan, có thể chạy thoát khỏi lão đại. Chiến đấu đã sắp kết thúc rồi. Kiếm quang của Hạ Kiến thế đi cực nhanh, càng đi càng lớn, đến lúc phi gần tới chỗ đám người ma phàm, thì kiếm quang đã lớn đến mức hầu như đem tất cả bọn hắn bao phủ bên trong. Phong mang kiếm ý lạnh thấu xương, bước thẳng đến ấn đường mọi người, làm cho người ta sinh ra cảm giác không thể chống lại. Kim đan ra tay, khí thế phi phàm. Trên Hắc Quy Hào, Tạ Sơn chứng kiến một màn này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bĩu môi. đáng thương cho ma phàm, bị người xem thường. Thật đáng thương. Đáng thương. Có khi hắn còn đang cười trộm a, chắc cũng muốn lột bỏ cái dáng giả chưa ăn thịt hổ lắm rồi, gia hỏa này lúc nào cũng mang một bụng âm mưu quỷ kế. Một đám người nhiệt liệt thảo luận. Ma phàm nhìn thấy kiếm quang đến trước mặt, ánh mắt không khỏi nhíu lại, thân hình lóe lên, lướt sang một bên. Rớt lại phía sau hắn nửa bước chân, lôi bằng đôi mắt trợn tròn, kim lưu trọng kiếm giơ lên cao, hai đầu gối hơi hơi gấp khúc giữa không trung, tựa như có mặt đất vô hình dưới chân, toàn thân sôi sục, linh lực lay động giống như ngọn lửa thiêu đốt, từ trong cơ thể mạnh mẽ phun ra. Nhưng tất cả chuyện này diễn ra, đều không phát ra chút thanh âm nào, cả người hắn yên lặng giống như một pho tượng điêu khắc. Lực lượng cuồng bạo bị gắt gao áp chế trong không gian yên tĩnh, khiến cho người ta cảm giác khó chịu không gì so sánh nổi. Cự kiếm bay tới trước mắt, kéo theo quang vĩ khổng lồ, như xé rách không gian, như sấm nổ vang. Cực động cùng cực tĩnh, nổ vang cùng tĩnh mịch. Giờ khắc này, hai thứ lực lượng vô cùng mâu thuẫn, tạo nên một hình ảnh vô cùng ấn tượng trong lòng mỗi người. Lôi bằng giống như trở lại một khắc trước khi ba người bọn họ hôn mê, linh lực toàn thân giống như ngọn lửa sôi trào, không khí tĩnh lặng kích thích từng sợi thần kinh trong não hắn. Trong đầu hắn mơ hồ hiện lên một hình ảnh, lại mơ hồ có âm thanh không cam lòng gào thét. Cả đầu hắn rối loạn thành một đoàn, giống như vừa bị một cơn lũ tràn qua, chỉ còn chuôi kiếm thô to đang được hắn nắm chặt trong tay là điều duy nhất khiến hắn cảm thấy yên ổn, là vật duy nhất giữ hắn thanh tỉnh. Tựa như có điều gì đó chảy xuôi trong hắn đầu, giống như có một tia thanh minh, lại tựa như có một cây cung vô hình đang nhẹ nhàng bắn tên, khai thông đầu óc cho hắn. Không chút do dự, linh lực theo cánh tay, bàn tay rót vào chuôi kiếm, trọng kiếm giơ lên cao, từ trên xuống dưới, tận lực chém xuống. Cuồng bạo biến mất, những thanh âm đang nổ vang cũng biến mất, toàn bộ thanh âm ở một khắc này, tựa như cũng biến mất. Tịch Nhiên nhất chạm. Xa xa, sắc mặt Hạ Kiến đột nhiên kịch biến, đồng tử toát ra vẻ sợ hãi, hắn không kịp phát ra bất kỳ thanh âm nào, trọng kiếm của đối phương đã chém lên phi kiếm của hắn. Doạt, tựa như thanh âm của vài vóc bị xé, âm vang không ngớt. Quầng sáng màu xanh khổng lồ kia, trong chớp mắt, bị chém thành hai nửa. Hạ Kiến kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt kinh hãi. Hắn đã bị thương. Giữa lúc hoảng hốt, hắn có chút không thể tin, chính mình lại bị thương. Bị một kẻ chỉ là ngưng mạch kỳ đả thương. Phi kiếm của hắn tiêu tùng. Một chảm của đối phương, không khoan nhượng đem phi kiếm của hắn chém thành hai đoạn. Đối với một gã kiếm tu mà nói, phi kiếm cùng tính mạng là cùng một thể. Phi kiếm bị phá kiếm tu nhất định cũng bị trọng thương. Hắn lần đầu tiên bị thương nặng như vậy. Nhưng điều khiến hắn khó có thể chấp nhận chính là đối phương chỉ là một gã ngưng mạch kỳ kiếm tu. Làm sao có thể? Ánh mắt của hắn tan giả, vẻ mặt mờ mịt. Đám người ma phàm cũng bị một chảm này của lôi bằng khiến cho kinh hãi. Một chiêu đánh cho kiếm tu cấp độ kim đan bị thương nặng, chuyện tình vô lý như thế, thế nhưng lại diễn ra trước mắt bọn hắn. Bất quá khi bọn hắn phát hiện lôi bằng vẫn bảo trì tư thế chém xuống, không hề nhúc nhích, giống như bức tượng điêu khắc, sắc mặt đều khẽ biến. Muốn chết! Thằng nhãi này thế nhưng tại nơi này rơi vào đốn ngộ. Ma phàm trong tâm rên rỉ, nơi này chính là chiến trường A, đốn ngộ là cơ hội đột phá chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, ai cũng không biết, như thế nào mới có thể làm ra đốn ngộ, nhưng người nào cũng biết, đốn ngộ là cơ hội đột phá. Nhưng mà, trong trạng thái ngộ đạo, nếu bị quấy rầy, không thể nghi ngờ là lãng phí mất một cơ hội tuyệt hảo. Ai cũng không biết khi nào thì mới xảy ra thêm một lần đón ngộ nữa. Bất quá ma phàm phản ứng cực nhanh, không lùi mà tiến tới, lớn tiếng hét to. Giết! Sau khi cao thủ đối phương bị thương nặng, trận thế của đối phương lúc này đang ở trạng thái suy yếu nhất. Trong xung đột với quy mô chỉ mấy chục người như thế này, một gã kim đan tu giả có thể làm có tác dụng mang tính quyết định. Nếu lúc này lại lựa chọn rút lui về phòng ngự, ngược lại sẽ khiến đối phương kịp phản ứng. Đây rốt cuộc vẫn là địa bàn của đối phương, một khi đối phương kịp phản ứng, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này lấy công thay thủ là biện pháp sáng suốt nhất, phần còn lại sẽ do Công Tôn đại nhân lo liệu. Chiến bộ của Minh Liệt kinh nghiệm thực chiến không đủ. Chỗ thiếu hụt lúc này bại lộ không thể nghi ngờ, những kiếm tu đang chắc chắn phần thắng đến tay kia không nghĩ, đến tình thế đột nhiên xoay chuyển, đều đờ người ra, vài giây sau, mới thất kinh phản ứng. Ở trên chiến trường, hơn nữa là trong chiến đấu phạm nhỏ, chậm hơn hai nhịp, cũng đủ để mất mạng. Không như đối phương, ma phàm cầm đầu Thiên Phong Khúc không có chút do dự, liền toàn lực phát ra kích thứ nhất. Kiếm quang bạo khởi, sáng chói như một mặt trời nhỏ đang lên, khiến không ai dám nhìn thẳng. Tam đoạn thứ trùng sát. Giống như một cây đao bên trong rực lửa, bên ngoài bị bao phủ bởi lớp băng dày trơn trượt xẹt qua như tia chớp. 15 tên kiếm tu bị một chiêu này giết chết. Linh giáp trên người bọn họ chỉ chống đỡ được trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi tựa như vỏ trứng vỡ vụn. Trận kỹ phong duệ trên thân kim lưu kiếm phát huy tác dụng cực lớn, 15 tên kiếm tu, thậm chí tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị xuyên thủng, đi đời nhà ma. Một kích đắc thủ, đám người ma phàm không chần chờ chút nào, nối gót công kích đợt công kích thứ hai. Đến tận lúc này, kiếm tu đối diện mới như vừa tỉnh lại từ trong mộng, cuống quýt giơ kiếm chống cự. Ma phàm nhìn thấy đối thủ chậm chạp, giống như nhìn thấy một đám sơn dương đợi làm thịt, không một chút lưu tình. Những kiếm tu vừa lâm nguy đã hoảng sợ kia, làm sao xứng là đối thủ của bọn ma phàm hắn. Xen lẫn trong kiếm quang rực sáng, từng đám huyết hoa phụt ra, trong lúc này mới thấy, sinh mệnh con người ta thực là yếu ớt. Trong chớp mắt, lại có ước chừng 10 tên kiếm tu chết oan chết uổng. Chỉ vẻn vẹn trong chưa đến 3 lượt công kích, đội ngũ đối phương cơ hồ chết quá nửa. Cả đội quân của Minh Liệt bị công kích sắc bén như vậy khiến cho rung động mãnh liệt, chút tự tin kiêu ngạo trước kia đứng, trước kiếm quang lạnh lẽo sáng ngời đã biến mất không còn chút bóng dáng. Sắc mặt Minh Liệt cũng biến đổi, sức chiến đấu của đội ngũ này vượt xa tưởng tượng của hắn. Phi kiếm màu vàng không biết là từ cái gì luyện chế thành, ít nhất cũng là ngũ phẩm, điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, chính là mỗi thành viên trong tiểu đội này đều lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa thấp nhất cũng là tầng thứ 2, đến tầng thứ 3 thậm chí còn có mấy người. Thật sự là tinh nhuệ a, trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang, thương vong của đội Hạ Kiến cũng không làm hắn cảm thấy phẫn nộ, đối với một gã chiến tướng mà nói, phải bảo trì bình tĩnh trước thương vong là kiến thức đánh trận cơ bản. Hắn đồng thời cũng chú ý tới Lôi Bằng vẫn không nhúc nhích. Hắn đốn ngộ, khóe miệng thoáng hiện lên một nét tươi cười lành lạnh. Ngưng mạch kỳ kiếm tu có thể một kích làm thương nặng kim đan kỳ, nhưng lại gây ra đốn ngộ, thủ hạ như vậy, đại khái không mấy vị chiến tướng sẽ cam tâm bỏ qua đi. Mà phản ứng của tiểu đội kia cũng khiến Minh Liệt cảm thấy hâm mộ, bất quá, hắn sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt hảo như vậy. Tiểu đội này thể hiện thực lực tinh nhuệ khiến hắn phải kinh ngạc, nhưng hắn cũng tin tưởng, dù là tinh nhuệ, không có nghĩa cả đội quân cũng đều đạt trình độ cao như vậy. Hắn lại tự hỏi, có lẽ nếu hắn có thể bắt sống cả tiểu đội tinh nhuệ kia, thì sẽ khiến cho bọn hắn phải đầu hàng. Có điều Minh Liệt nhanh chóng quẳng ý tưởng này ra khỏi đầu, quan trọng nhất trước mắt là phải thắng được trận đánh này đã. Thế trận đối phương lặng lẽ biến ảo, tiến tới đè bẹp khí thế của nhóm Lôi Bằng. Trong Hắc Quy Hào, Công Tôn Sai khẽ cười một tiếng. Vận khí của người này cũng không tệ. Dứt lời, vẻ mặt chợt lạnh lẽo, bình tĩnh phát lệnh. Xuất kích! Chiến trường đã tràn ngập những yếu tố không thể đoán trước. Chẳng ai ngờ rằng, bởi vì Lôi Bằng đột nhiên đốn ngộ, khiến cho song phương bỏ qua giai đoạn dò xét ban đầu, trực tiếp tiến vào quyết chiến sống chết. Các thành viên vệ doanh đang trong trạng thái khẩn cấp chờ lệnh. A Văn được trở lại nơi đóng quân, thở phào một hơi, rốt cuộc đã thoát kiếp bị thử nghiệm đến chết đi sống lại rồi a. Không khí trong vệ doanh cũng không phải quá khẩn trương, mọi người đều là những tên già đời, đầy kinh nghiệm thực chiến, tự nhiên không vì chiến đấu mà khẩn trương. Hơn nữa, xuất thân chủ yếu của vệ doanh là từ các tu nô, đối với bọn hắn, cái gì là côn luân, bọn hắn một nửa khái niệm trong đầu cũng không có. Trong mắt bọn hắn, địch nhân nào cũng chỉ là địch nhân mà thôi. Bọn hắn còn nhìn ra được, Chu Tước Doanh còn chưa phát toàn lực. Vệ doanh đang trong không khí thoải mái thì Tả Mạc xông tới, nhất thời tất cả mọi người đều vội vàng cúi người hành lễ. Chiến cuộc thế nào rồi? Tả Mạc làm bộ thân thiết hỏi về diễn biến thế trận, có điều trong lòng hắn một chút lo lắng cũng không có. Đã có Công Tôn sư đệ cùng chiến thành tính, căn bản chiến sự không cần hắn phải quan tâm. Người khác có thể không biết, nhưng hắn lại biết rõ. Ngay cả tên chiến tướng Hoàng Kim già đời Ngọc Hành còn thua trong tay Công Tôn sư đệ, bị hắn dùng đao tàn sát, nên Tả Mạc tất nhiên vô cùng tin tưởng, mấy tên thủ lĩnh đối phương chắc chắn không có khả năng đả bại được Tiểu Nương. Đương nhiên, hắn hoàn toàn quên mất, năm xưa Tiểu Nương vốn chỉ là một tên thanh niên yếu ớt lúc nào cũng ngượng ngùng. Thúc Long cung kính đáp, giờ mới bắt đầu thôi. Bất quá Lôi Bằng đã đả thương được một tên kim đan bên đối phương. Lôi Bằng đả thương một tên kim đan sao? Tin tức này khiến Tả Mạc giật mình, hắn có chút không thể tin nói. Thằng nhãi này thực sự mạnh như thế. Vâng. Trên mặt Thúc Long biểu lộ vẻ khâm phục, có thể lấy tu vi ngưng mạch kỳ đả thương một tên kim đan kỳ, vô luận là nhìn từ góc độ nào, cũng đều khiến người ta phải giật mình. Chẳng lẽ hắn uống thuốc kích thích gì? Tả Mạc lẩm bẩm tự nói một mình, rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn cuộc chiến. Bất quá khi hắn phát hiện ra Lôi Bằng vẫn không nhúc nhích, lại cả kinh hỏi. Đốn ngộ. Hắn thế mà lại đốn ngộ trong lúc này. Thằng cha này vận khí tốt đến thế là cùng. Cũng khó trách Tả Mạc lại hâm mộ như thế, đốn ngộ là cơ duyên trời ban, chẳng căn cứ vào quy luật nào hết. Tả Mạc đứng cạnh đám người Thúc Long, thấy bọn chúng cũng đang tràn đầy biểu tình hâm mộ giống mình. Lôi Bằng cao lớn, nhìn có vẻ hào sảng, nhưng thực tế lại vô cùng gian xảo, số người bị hại trên tay hắn vốn không ít. Ai cũng không nghĩ ra được, một tên cường đạo gian xảo như thế, lại có thể đốn ngộ, thật là vượt mọi dự liệu của tất cả mọi người. Tả Mạc chậc lưỡi một hồi, liền thu ánh mắt trở về, vừa nhìn lại một chút, hắn đã phát hiện ra tuyết hoa chiến trận của Tiểu Nương.

hai cánh vung lên, như mũi tên bay lên không trung, chỉ chớp mắt đã biến mất ở phương xa. Tốc độ thật nhanh. Mọi người tận mắt thấy cảnh tượng này không khỏi hít một hơi lạnh. Tốc độ bay của con chim xanh này cho dù A Văn lấy tốc độ làm sở trường, cũng nhìn mà tròn mắt há hốc miệng. Đám người Tả Mạc cũng vì thế mà hơi biến sắc, bọn họ liếc nhìn lẫn nhau, thấy vẻ căng thẳng trong mắt nhau. Con chim xanh vừa rồi cấp bậc không thấp, nếu ở Thiên Nguyệt giới tuyệt đối đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn. Một nơi nếu phẩm cấp yêu thú đều rất cao, vậy cũng nói nên rằng tu giả ở nơi này không nhiều, trình độ khai phá tương đối thấp. Yêu thú cũng không có thái độ tốt lành gì với tu giả. Tu giả thích săn bắn yêu thú cũng đầy hứng thú và nhiệt tình với tu giả. Trên những hòn đảo nhỏ này không có người. Vi Thắng chăm chú nhìn vào hòn đảo nhỏ vừa lướt qua cách đó không xa, hòn đảo nhỏ đó cũng chỉ khoảng 50 mẫu. Vì khoảng cách khá gần, mọi người đều thấy rất rõ. Trên đảo lưu lại một ít phế tích phòng ốc, có thể thấy trước đây từng có tu giả sinh sống. Vừa nghĩ tới con chim xanh lướt qua lúc nãy, sắc mặt mọi người đều không tốt. Lẽ nào nơi đây bị linh thú tàn sát bừa bãi tới mức này? Mọi người cẩn thận. Tả Mạc dặn dò. Mọi người đều sốc lại tinh thần, chuẩn bị phòng thủ. Có điều sự thực chứng minh lo nghĩ của bọn họ có phần hơi quá, ngoại trừ con chim xanh với tốc độ kia, dọc đường đi họ chẳng gặp thứ gì nữa. Cảm giác mới mẻ ban đầu qua đi, biển mây mịt mờ trong mắt họ cũng nhanh chóng trở nên khô khan đơn điệu. Hơn 10 ngày trôi qua, ngay khi mọi người có phần không kiên nhẫn nổi, một hòn đảo lớn xuất hiện trong tầm mắt họ. Mọi người sĩ khí phấn chấn, song không ai ngờ phải bay liên tục 3 ngày bọn họ mới tới gần hòn đảo đó được. Bọn họ lúc này mới hiểu, hòn đảo này lớn nhiều so với sự tưởng tượng của mình. Nhất là sau khi bay tới gần, cảm giác này càng thêm rõ ràng. Nó như một con rùa biển khổng lồ, yên lặng ẩn nấp trong mây, tu giả trước mặt nó chỉ nhỏ bé như hạt bụi. Tới gần đảo lớn, những đảo vụn cũng nhiều thêm, chúng chi chít như sao trên trời, nhỏ thì chỉ vài chục trượng, lớn thì lên tới vài vạn mẫu. Khi đám người Tả Mạc bay đến gần, từ đảo nhỏ một tu giả bay lên. Tu giả này có khuôn mặt thông minh lanh lợi, người mặc áo vải, 10 phần lưu loát, hắn tới trước cách thuyền HQ 50 trượng thì dừng lại. Vòng tay lớn giọng hô, tại hạ Thương Vị Minh, hoan nghênh các vị đạo hữu tới đảo Mây Đông Thắng, chúc các vị làm ăn phát đạt, tự tại như ý. Không biết các vị có cần người hướng dẫn không? Tại hạ là người bản địa, nếu ông chủ của các vị cần biết gì, cần mua bán gì, tại hạ có thể tận lực giúp đỡ. Thương Vị Minh vẻ mặt thản nhiên, không chút xấu hổ. Hướng dẫn. Tả Mạc cảm thấy thú vị, nghĩ một chút rồi phân phó, gọi Bao Dịch lại đây. Nói xong liền bay ra khỏi thuyền HQ, Vi Thắng lo cho sự an toàn của Tả Mạc. Cũng bay ra theo. Trong thuyền, những người khác lập tức cảnh giác hẳn lên, bảo đảm nếu có nguy hiểm gì có thể tấn công trước. Bọn họ giết thẳng từ trong đô thiên huyết giới ra, đã sớm tạo thành thói quen lúc nào cũng phòng bị. Thương Vị Minh thấy trong thuyền bay ra hai người, sắc mặt vẫn trấn tĩnh như cũ nhưng trong lòng thầm thở phào một hơi, chuyện làm ăn này xem ra có hy vọng rồi. Đây là đảo Mây Đông Thắng. Tả Mạc hiếu kỳ hỏi. Không sai, đây là đảo Mây Đông Thắng. Thương Vị Minh hành lễ với hai người. Không biết phải xưng hô với hai ngài ra sao? Ta họ Tả. Tả Mạc mỉm cười đáp lại, chỉ vào Vi Thắng bên cạnh nói, hắn họ Vi. Chào ông chủ Tả, chào ông chủ Vi. Thương Vị Minh ôm tay đáp lại, hắn quan sát toàn thân hai người, thấy họ ăn mặc bình thường, lòng cũng hơi thất vọng. Thuyền đen sau hai người cũng chẳng hề bắt mắt, trong lòng Thương Vị Minh càng nhận định đám Tả Mạc chỉ là thương nhân làm ăn nhỏ. Có điều tuy trong lòng thất vọng nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, dù nói thế nào, giờ mở hàng được cũng là chuyện tốt. Không biết các vị tới đảo Mây Vân Thắng là làm ăn hay thăm bạn bè người thân? Thương Vị Minh nhìn Tả Mạc hỏi, hắn nhìn ra Tả Mạc mới là người chủ sự. Đúng lúc này, Bao Dịch tới, hắn thi lễ với Tả Mạc, ông chủ. Lại thi lễ với Vi Thắng, Vi Sư. Bao huynh khách khí rồi. Vi Thắng khiêm tốn đáp. Tả Mạc lại không chút khách khí. Lão Bao ngươi đến vừa hay. Chuyện làm ăn ngươi tới xử lý đi. Vị thương tiên sinh này là người hướng dẫn của chúng ta, phí dụng gì gì đó, ngươi tới tính toán đi. Bao Dịch vội vàng đáp, vâng. Trong lòng Thương Vị Minh khẽ máy động, người chủ sự của đối phương tuy quần áo không đẹp đẽ gì, nhưng khí thế dáng vẻ khi nói chuyện tuyệt đối không phải đám thương nhân làm ăn nhỏ. Hơn nữa hắn ngửi được một mùi vị quen thuộc từ trên người kẻ gầy gò, như cây gậy trúc trước mặt. Mùi của thương nhân. Xin hỏi thương tiên sinh, phí dụng mỗi ngày ra sao? Bao Dịch ngẩng đầu, mắt lấp loài ánh sáng. Thương Vị Minh lấy lại bình tĩnh, mỗi ngày chỉ cần 5 viên tinh thạch cấp 3. Giá này cũng không đắt. Bao Dịch gật đầu, hắn từ từ hỏi tiếp, vậy không biết thương tiên sinh có thể cung cấp những dịch vụ gì? Thần thái, khí thế, sự khôn khéo của Bao Dịch đều khiến Thương Vị Minh lập tức hiểu ra trước mặt là một người từng trải, hắn càng thêm tin tưởng vào suy đoán của mình. Đám người này là kẻ làm ăn lớn. Nụ cười trên mặt Thương Vị Minh càng thêm thân thiết, chỉ đường là dịch vụ cơ bản nhất. Nếu các vị cần nghỉ chân, ăn uống, tại hạ cũng có thể tìm được khách sạn và quán rượu thích hợp cho các vị. Tại hạ đối với thương gia bản địa cũng có giao tiếp đôi chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những sản vật sản xuất tại bản địa tại hạ cũng biết. Nếu các vị cần hỏi thăm tin tức gì, tại hạ cũng có thể tìm được cách, chỉ có điều việc này sẽ tốn một ít tinh thạch. Được. Bao dịch lấy ra 15 viên tinh thạch cấp 3, đây là phí dụng cho 3 ngày, hy vọng có thể hợp tác thoải mái với thương tiên sinh. Đối phương xuất thủ hào sảng khiến tâm tình thương vị Minh tốt hơn không ít, nhận lấy tinh thạch, khiêm tốn nói, có thể phục vụ các vị là vinh hạnh của ta. Thấy hai người đàm luận xong, Tả Mạc liền mở miệng cười nói, chúng ta đều là mới tới Vân Hải giới, mọi chuyện đều không quen thuộc, không biết thương tiên sinh có thể giới thiệu đôi chút được không? Không thành vấn đề. Thương vị Minh không lộ chút vết tích, đem tinh thạch thu vào túi tiền, nói tiếp, Vân Hải giới vốn hẻo lánh, tuy đã sớm được phát hiện nhưng tu giả luôn không nhiều. Dọc đường hẳn các vị đã thấy không ít đảo mây có phế tích. Đúng thế, chuyện gì vậy? Tả Mạc vội vàng hỏi. Tu giả ở Vân Hải giới không nhiều chính là bởi yêu thú nơi này hoành hành. Những hòn đảo mây kia trước kia cũng có người sống, nhưng vì yêu thú ở Vân Hải giới quá nhiều, thực lực hơi yếu sẽ bị chúng nuốt chửng. Vì sao không săn giết yêu thú? Tả Mạc lấy làm lạ hỏi, toàn thân yêu thú đều là báu vật mà. Thương vị Minh cười khổ đáp, không phải do biển mây tác quái sao? Biển mây này mịt mờ không ranh giới, hơn nữa lại cực sâu, không ai biết bên dưới sâu bao nhiêu. Những yêu thú kia đa số đều sinh hoạt trong biển mây, lấy biển mây làm lá chắn. Mà biển mây này cũng lạ, gần như hoàn toàn ngăn cách linh khí. Hàng năm không biết có bao nhiêu người lẻn vào biển mây, muốn tìm hiểu, nhưng chỉ có đi nhiều, về ít. Người có thể trở về cũng thường không có thu hoạch. Dần dà không ai đi xuống đó nữa. Vậy ở biển mây chẳng phải rất không an toàn? Tả Mạc giật mình. Đúng vậy. Biển mây mịt mờ, nguy cơ bốn phái, bản giới vốn nhiều đảo mây, nhưng lại chỉ có số ít là thích hợp cho tu giả sinh sống. Đảo mây Đông Thắng này là ngọn đảo đứng đầu, ngoại trừ nó ra, Kỳ La Châu, Hồ Cứ Đảo vân vân đều là đảo mây khá lớn. Các vị ngàn vạn lần đừng tùy ý bay trong biển mây, vậy rất không an toàn. Hiện nay trong các hòn đảo mây đa số đều có truyền tống trận. Sử dụng truyền tống trận tương đối an toàn. Những hòn đảo mây không có truyền tống trận đa số đều có đường không, trên đường có đảo mây phòng thủ, cũng tương đối an toàn. Nói xong, hắn lấy một viên ngọc giản trong lòng ra. Trong này ghi chép toàn bộ vị trí truyền tống trận và đường không của Vân Hải giới, cũng chẳng đáng tiền gì, đưa tặng các vị cũng coi như chút tâm ý của tại hạ. Hành động này của Thúy Ong vị Minh có chút ý kết giao, Tả Mạc tất nhiên hiểu được, hắn cười cười tiếp lấy ngọc giản, đa tạ thương huynh đệ. Tiếp đó lấy một thanh phi kiếm cấp 3 ra, một chút tâm ý nho nhỏ, không đủ biểu đạt thành ý xong cũng xin huynh đệ vui lòng nhận cho. Thương vị Minh tiếp lấy phi kiếm, cầm trên tay hơi vận linh lực, nụ cười trên khuôn mặt càng tươi, miệng không ngừng cảm tạ. Phi kiếm cấp 3 trung giai cũng có thể bán được giá không tệ. Có điều hắn cũng không định bán đi, con trai đã rất gần ngưng mạch rồi, thanh phi kiếm này vừa hay cho nó dùng. Nếu lúc trước chỉ là suy đoán, vậy giờ hắn có thể khẳng định ông chủ Tả tuyệt đối là một ông chủ lớn. Vừa ra tay đã là một thanh phi kiếm cấp 3, hắn vẫn lần đầu tiên thấy được. Hắn không khỏi cảm thấy may mắn cho quyết định của mình, lần này kiếm lớn rồi. Tả Mạc nhìn quanh khắp nơi, chúng ta ở lại đây, chắc không có yêu thú chứ. Thương vị Minh vội vàng đáp, ông chủ đừng lo, đảo mây Đông Thắng chúng ta đầy đại trận, yêu thú vùng này đã tuyệt tích rồi. Ngài xem, vùng này rất nhiều đảo mây nhỏ, đều nằm trong sự bảo vệ của đại trận, không cần lo về an toàn. Nếu ông chủ muốn ở lâu vậy đừng ngại mua một hòn đảo, dựng thành một nơi ở riêng. Bọn họ vừa bay tới đảo lớn, vừa nói chuyện với nhau. Thuyền Hắc Quy nhanh chóng theo sau họ. À, những hòn đảo mây này còn có thể mua được. Mua ở đâu? Giá cả ra sao? Tả Mạc lập tức hứng thú. Trong thuyền Hắc Quy tuy rộng rãi nhưng phải ở lâu cũng thấy chán ngấy. Hơn nữa việc tìm Thủy Vân Thai cũng không phải chỉ trong chốc lát, nơi này tương đối an toàn, có nơi đặt chân cũng không tồi. Thương vị Minh chỉ thuận miệng nói vậy, không ngờ Tả Mạc lại thực sự hứng thú, lập tức tỉnh táo lại. Theo quy định trong đảo, nếu có thể làm tốt việc này, hắn có thể thu được một khoản tiền hoa hồng không nhỏ. Thương vị Minh như nhìn thấy vô số tinh thạch đang vẫy tay với hắn. Hạnh phúc tới thật đột ngột. Thương vị Minh cố nén hưng phấn trong lòng, thái độ càng lúc càng khiêm nhường cung kính. Đảo mây Đông Thắng thực ra là một quần đảo, ngoại trừ hòn đảo này ra còn có 38.000 hòn đảo lớn lớn nhỏ nhỏ. Giá của những hòn đảo mây này dựa theo thể tích, vị trí và linh mạch mà chia thành các loại khác nhau. Những hòn đảo mây lớn nhất tốt nhất hiện giờ đều đã được bán ra hết, đa số còn lại đều là đảo mây cỡ trung hay cỡ nhỏ cùng với đảo mây vụn vặt. Tả Mạc rất hứng thú hỏi tiếp, đảo mây cỡ trung cỡ nhỏ với đảo mây vụn là sao? Thương vị Minh giới thiệu rất tỉ mỉ, đảo mây vụn là đảo mây nhỏ nhất, diện tích đa số dưới 100 mẫu, cơ bản đều không có linh thạch, đa số là dành cho những tu giả đơn độc cư trú.